Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Ngũ Trang Quan Ước Hẹn. Nghe được Hồng Vân nói như vậy, Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết rõ Hồng Vân lời nói này nửa thật nửa giả. Đại khái vẫn là vì trấn an chính mình trọng tu, lại không phải dễ dàng như vậy. Huống chi Hồng Vân còn mất đi Hồng Mông Tử khí. Thế nhưng, nếu Hồng Vân đã nói như vậy, Trấn Nguyên Tử cũng sẽ không tốt nói gì nữa. Nhìn đi theo Hồng Vân bên người Diệp Huyền, Trấn Nguyên Tử chắp tay một cái nói. Trấn Nguyên Tử đa tạ tiểu hữu xuất thủ cứu Hồng Vân. Thấy vậy, Diệp Huyền lăn lộn không thèm để ý cười một tiếng. Trấn Nguyên Tử đạo trưởng khách khí. Thanh Huyền Tử chẳng qua là thuận tay mà thôi. Ngược lại Trấn Nguyên Tử đạo trưởng cùng Hồng Vân đạo trưởng ở giữa chân thành hữu tình. Thật ra khiến Thanh Huyền Tử hâm mộ. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử nhìn Hồng Vân liếc mắt. Đạo, tiểu hữu quá khen. Dưới mắt Hồng Vân nguyên thần suy yếu không gì sánh được. Tiểu hữu nếu không phải để ý mà nói, trước cùng chúng ta trở về ngũ trang quan như thế nào? Chờ đến ngũ trang quan sau đó, Trấn Nguyên Tử nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi tiểu hữu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền đạo, vậy thì làm phiền, dứt lời, ba người liền cùng nhau hướng ngũ trang quan mà đi. Chờ đến ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử dẫn Diệp Huyền cùng Hồng Vân hai người đến hậu viện ngồi xuống. Lúc này khởi động vạn dặm sơn hà đại trận. Thấy vậy, Hồng Vân ngồi ở bên cạnh bàn cười nói. Tốt người một cái Trấn Nguyên Tử. Thật đúng là cẩn thận một chút a. Mau mau nhanh, nắm chặt đi đánh mấy cái trái cây cho ta cùng Thanh Huyền Tử tiểu hữu giải khát một chút. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử không khỏi lại trợn mắt nhìn Hồng Vân liếc mắt. Không cẩn thận, cũng rơi vào ngươi kết cục như thế sao? Thấy Hồng Vân bị một câu nói này nghẹn không nói ra lời. Trấn Nguyên Tử này mới đi hái kia nhân sâm quả đi rồi. Thấy Trấn Nguyên Tử đi, Hồng Vân cười cười nói. Ngươi nhìn một chút này Trấn Nguyên Tử hung. Thật giống như ta thiếu hắn tiền tựa như. Thanh Huyền Tử tiểu hữu. Tiếp theo này nhân sâm quả ngươi ước chừng phải thật tốt nếm thử một chút. Ồ. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn là phối hợp lộ ra thần sắc kinh ngạc, không biết này nhân sâm quả có cái gì thần dị chỗ. Nghe vậy, Hồng Vân cười một tiếng, đạo, tiểu hữu có chỗ không biết, này nhân sâm quả a, lại tên Thảo Hoàn Đan, chính là cực phẩm tiên thiên linh căn, quả này 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả. Lại phải 3000 năm mới có thể thành thục. Mà này thành thục một lần cũng chỉ kết 30 trái cây. Mà này trái cây bề ngoài tựa như cùng kia sơ sinh con nít bình thường tứ chi đều đủ. Ngũ quan đều chuẩn bị. Người bình thường nghe thấy lên vừa nghe. Là có thể sống 360 tuổi. Ăn một cái. Là có thể sống 47,000 năm. Đương nhiên. Đối với chúng ta cảnh giới bực này mà nói. Này nhân sâm quả cũng liền chỉ là thỏa mãn một hồi ham muốn ăn uống thôi. Nhìn Hồng Vân này một bộ, đắc ý dáng vẻ, phảng phất này nhân sâm quả thụ là hắn bình thường Diệp Huyền buồn cười sau khi ngoài mặt nhưng là. Đạo, ồ, còn có như vậy linh quả. Thanh Huyền Tử nhưng là kiến thức rộng, hôm nay nhưng phải thật tốt nếm thử. Nghe vậy Hồng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu hữu cứ việc thưởng thức. Liền xông ngươi cứu lão đạo ta. Trấn Nguyên Tử người này cũng sẽ không nỡ bỏ mấy cái này trái cây. Hơn nữa, tiểu hữu ngươi nhưng là không biết. Này nhân sâm quả còn thập phần dễ hư. Hái lúc còn có một phen con đường. Nhân sâm quả cùng ngũ hành tướng sợ. Gặp kim mà rơi. Gặp hỏa mà tiêu. Gặp nước mà hóa. Gặp gỗ thì khô. Gặp thổ mà vào. Vì vậy hái lúc nhưng là cần dùng kia kim khí gõ mới có thể hạ xuống. Sau đó còn muốn dùng tơ lụa đệm ở trên mâm chứa tiếp. Ăn lúc còn muốn dùng từ tính khí. Người bình thường cho dù thấy này nhân sâm quả thụ cũng không nhất định sẽ hái trái cây này đây. Mà đang ở Hồng Vân hướng Diệp Huyền giới thiệu này nhân sâm quả thời điểm. Trấn Nguyên Tử nhưng là mang theo hai cái đồng tử đang bưng mâm tới. Tỏ ý đồng tử đem mâm buông xuống. Trấn Nguyên Tử ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, cười nói, trái cây tới. Thấy vậy, Hồng Vân lập tức lấy một cái trái cây vừa ăn vừa nói. Ừ, quả nhiên vẫn là cái mùi này. Này một lần, lão đạo ta thiếu chút nữa cho là ngày sau liền không ăn được này nhân sâm quả rồi. Tiểu Hữu, mau nếm thử. Thấy vậy, Trấn Nguyên tức giận nói. Ngươi còn không thấy ngại nói. Nếu không phải Thanh Huyền Tử Tiểu Hữu xuất thủ tương trợ. Đừng nói ăn trái cây này. Ngươi sợ rằng đều hồn phi phách tán. Cũng biết nói lắp, ta đây nhân sâm quả thụ mỗi lần kết ra quả tử. Ngược lại có hơn nửa cũng gọi ngươi ăn. Nhìn Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử ở bên kia cãi vã. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng lấy một cái trái cây ăn hắn cũng muốn nếm thử một chút hậu thế truyền vô cùng kỳ diệu nhân sâm. Quả đến tột cùng là mùi vị gì? Mà trên thực tế, này nhân sâm quả cũng không kêu Diệp Huyền thất vọng. Trái cây này vào miệng tan đi. Mới vừa vào miệng, liền cảm giác răng môi thơm ngát. Sau khi ăn vào, đã cảm thấy một dòng nước trong tự trong bụng dâng lên. Cả người tựa hồ cũng trở nên thanh minh rất nhiều. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, trái cây này quả nhiên bất phàm. Nghe vậy, mặc dù đối với Hồng Vân dữ dằn, thế nhưng đối với cứu Hồng Vân Diệp Huyền Trấn Nguyên Tử ngược lại hết sức tốt tính khí. Tiểu Hữu nếu là thích, tự nhiều ăn một ít. Quay đầu Tiểu Hữu lúc đi Trấn Nguyên Tử lại cho Tiểu Hữu mang theo một ít. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, Trấn Nguyên Tử đạo trưởng khách khí. Bất quá, Thanh Huyền Tử tới đây ngũ trang quan nhưng không phải là vì ăn trái cây tới. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Trấn Nguyên Tử hơi sững sờ. Lập tức liền quả quyết đạo. Thanh Huyền Tử Tiểu Hữu chẳng lẽ là có chuyện yêu cầu Trấn Nguyên Tử hỗ trợ? Yên tâm, Tiểu Hữu cứ mở miệng, liền xông Tiểu Hữu ngươi cứu Hồng Vân. Ngươi chuyện Trấn Nguyên Tử cũng sẽ không bất kể. Nhưng mà, đối với cái này, Diệp Huyền nhưng là lắc đầu một cái. Chỉ Hồng Vân đạo trưởng mặc dù ngoài miệng vừa nói muốn trọng tu. Nhưng trên thực tế cũng không có đầu mối gì chứ. Nghe được Diệp Huyền đột nhiên đem đề tài chuyển tới trên người mình. Hồng Vân đầu tiên là sững sờ. Do dự phút chốc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Tiểu Hữu nói không sai. Lão đạo ta thân thể pháp bảo đều không. Nguyên thần cũng là chịu rồi bị thương nặng. Trọng tu lại không phải dễ dàng như vậy. Không biết Tiểu Hữu nói tới chuyện này vì sao? Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử cũng là mong đợi nhìn về phía Diệp Huyền. Mặc dù Diệp Huyền không có nói rõ, nhưng hắn vẫn mơ hồ có một cái suy đoán. Mà nhìn đến Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân như thế, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta lại có nhất pháp có thể dùng Hồng Vân đạo trưởng chuyển thế trọng tu. Ngày sau lại có thể chứng đạo tôn vị. Mặc dù yếu hơn thánh nhân, thế nhưng cũng có thể bất tử bất diệt. Chỉ là không biết Hồng Vân đạo trưởng có thể hay không tin được Thanh Huyền Tử. Hơn nữa, nếu như Thanh Huyền Tử ra tay trợ giúp đạo trưởng, nhưng là còn cần đạo trưởng đáp ứng Thanh Huyền Tử một cái điều kiện. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử còn chưa lên tiếng, liền nghe Hồng Vân cười nói. Thanh Huyền Tử Tiểu Hữu quá lo lắng. Hồng Vân cái mạng này nhưng là ngươi cứu. Cho dù Tiểu Hữu muốn bắt đi thì thế nào? Vì vậy, Tiểu Hữu nếu là có gì đó mưu đồ, cứ việc thi triển, Hồng Vân sẽ dốc toàn lực phối hợp Tiểu Hữu. Mà nghe được Hồng Vân nói như vậy, Trấn Nguyên Tử cũng là đạo. Hồng Vân chuyện chính là ta Trấn Nguyên Tử chuyện. Thanh Huyền Tử Tiểu Hữu có chuyện gì cứ nói thẳng. Nhìn đến Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử như vậy, Diệp Huyền cười. Thanh Huyền Tử ở chỗ này cảm ơn trước hai vị đạo trưởng. Ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ làm cho Hồng Vân đạo trưởng chứng đạo bất tử bất diệt tôn vị. Chỉ là hiện tại không có phương tiện nói thẳng. Chỉ bất quá, ở đó sau đó Thanh Huyền Tử nhưng nếu có việc yêu cầu Hồng Vân đạo trưởng tương trợ. Mong rằng đạo trưởng chớ có từ chối. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hồng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Hữu nhưng là coi ta là thành người nào. Bất kể Tiểu Hữu có chuyện gì. Hồng Vân nghĩa bất dung từ. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Đạo, kia Hồng Vân đạo trưởng trước hết đợi tại ngũ trang quan đi. Thanh Huyền Tử liền cáo từ trước.